chinh phục công chúa, chương 47, sinh nhật vui vẻ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó và hắn vẫn đi học bình thường nhưng đến trường mà cô thấy fan nào ra đón, sân trường cô một bóng người làm cho nó hơi chột dạ ó hốt hoảng, ê, hay chúng ta đi muộn. Cô đâu đúng hát mà. Hắn chắc nịch, vậy sao cô có ai? Anh cũng chẳng biết, đang nói chuyện thì có một HS chạy ra. Nè em, trường có chuyện gì sao? Dạ mời chị đến phòng hội trường ạ, hả? Chắc con Mi lại bày trò hành hạ mọi người đây mà. Cứ thích bày vẽ làm gì, sao lại gọi là hành hạ ạ? HS thắc mắc hỏi. Bắt mọi người tập luyện chứ sao? Vụ này anh cũng copy AK nha. Hắn khoái chí nói, cái người nghỉ cả mấy tuần liền copy cũng phải. Nó dở giọng giận dỗi. Em nhớ qua hóa giận AK. Nè, em bảo Z bao hát em cô bảo ZZ nhưng câu nói của em thể hiện ZZ mà em copy đó. Vừa đi hắn và nó vừa đấu khẩu làm cho HS kia bật cười. Cặp này vừa xứng đôi trai tài gái sắc lại vừa rất dễ thương. Đến rồi ạ, chị và anh đứng TAC đây để em mở cửa, HS kia nói rồi đẩy hai cánh cửa ra. Nó đứng đấy thần thờ. Cũng đoán TACDC là trường sẽ tổ chức SN cho MK nhưng câu ngờ lại hoành tráng như Z trước mắt nó bay hát là thầy hiệu trưởng cùng versus nhóm BN. Đằng sau đó chắc là phải tập hợp đủ tất cả các HS trong trường quá. Trông mặt ai cũng hớn hở, thầy hiệu trưởng vừa cầm chiếc bánh vừa đi về phía nó. Tiếng nhạc vang lên bài hát chúc mừng SN, cả trường đông thanh hát, nó vẫn bất ngờ. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bài hát kết thúc bằng lời chúc, happy birthday princess, nó khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc, chưa bao hát nó đờ si một SN ý nghĩa như vậy. Việc gì phải khóc xét chuyện nhỏ mà, Mi chạy ra dỗ nó, nè anh hơi ghen tị versus xem đó, làm hoàng tử của cái trường này 3 năm rồi mà có bao hát đờ si tổ chức SN như Z đâu. Hắn gato, lại là mày bày ra đúng cô. Nó hỏi Mi, cô phải con bé đâu, là ta đấy. Còn cô thích sao? Hiệu trưởng cười hiền, nó hét toáng lên rồi chạy ra ôm chầm lấy Eti. Ôi, con yêu bác quá cơ. Cảm ơn bác nhiều ạ, cả trường đờ si trận cười vì sự trẻ con của nó. Nó cùng cả bọn vào phía sân khấu, bước lên khán đài, nó đứng TAC micro và nói. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn TC mà MN dành cho tôi. Có lẽ đây là SN đáng nhớ nhất trong đời tôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã cùng tiếng hô to đồng thanh mà cô có tập TAC. Công chúa, nó bước xuống trong niềm vui tràn ngập. Hắn đi cạnh nó nói thầm. Nè mới thế này em đã chảy nước mắt rồi thì tối nay chắc em vui đến ngất luôn á, sắc còn lâu nhá. Tối nay cô có gì vui đâu, chỉ là đi xã giao versus một số công ty khác thôi AK. Anh đâu bảo trong bữa tiệc của mẹ em, nó khó hiểu, buổi sáng hôm đó kết thúc như Z mà cô phải học. Bữa trưa cả trường DC có mời xuống căn tin ăn xuống thỏa thích. Cách trường,